Một phút sau, On cười to. Thế mới đúng là lo dơn của anh. Anh nói và thọc tay vào túi. Lúc nào cũng ngộ nghĩnh ngay trong cảnh bực mình. Bàn tay anh rút ra trống không. Anh để di động của anh đang sạc pin trong xe rồi. On nói. Chúng ta phải dùng của em vậy. Em để nó trong sắc, trên ghế xe. Đợi ở đây nhé. Anh ra lấy. Cẩn thận đấy. Tôi gọi con. Đừng lo. Đây là Connecticut. Em yêu ạ. 5 phút sau đó trôi qua chậm chạp. Làn gió lạnh buốt bỗng thổi qua cửa sổ vào nhà. Tôi đăm đăm nhìn ra những cái cây đu đưa. Lúc này nom chúng như trong phim dự định của phù thủy re. Ma quỷ không đến các ngôi nhà mới chứ. Tôi lại xem đồng hồ. Con có trở lại bây giờ không? Sao lấy di động trong xe mà lâu thế? Tôi ra cầu thang và nhẹ hẳn người khi nghe thấy tiếng bước chân của con. Anh đang đứng ở ngưỡng cửa trước để mở, tay cầm đèn pin sáng lóa. Anh đã lấy đèn trong thùng xe. Anh lấy được chưa? Tôi gọi xuống. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt tôi, làm tôi lóa mắt. Rồi những bước chân nặng nề gõ thình thịch lên cầu thang. Tắt đi, con. Tôi nói. Đừng đùa nữa. Nhầm rồi, mụ phù thủy. Một giọng xa lạ nói. Rồi một bàn tay thô bạo thộc ngực tôi và tôi bị đẩy ngã ngửa trên sàn. Không phải chuyện đùa. Không phải con. Trong nửa phút sau đó, tôi không thể làm được gì. Nhìn, thở, suy nghĩ đều làm tim tôi đau nhói. Khi lại có thể tập trung ý nghĩ, tôi giơ tay lên che và liếc nhìn bộ mặt của bóng người đứng im lìm khó chịu sau ánh đèn sáng chói mắt. Anh là ai? Tôi nói. Mày không biết à? Giọng nói hằn học. Mày có phải vắt óc nghĩ ra một cái tên không hả? Mày đúng là một con sói cái khốn nạn. Ánh đèn đột ngột chiếu thẳng lên mặt gã đàn ông. Ôi, lạy Chúa. Tôi nén tiếng kêu, thay vào đó bột ra một tiếng rên rỉ. Môi tôi run rẩy lúc nhớ lại tấm ảnh căn cước. Da ngăm ngăm, cặp mắt vô hồn trên gò má cao và rỗ. Tôi chân chân nhìn Mark O'Donnell. Anh trai tên Victor đã chết. Ý nghĩ tiếp theo của tôi là, súng của mình đâu? Một tiếng cách khẽ của kim loại vang lên cạnh ngọn đèn. Mày để quên súng trong xe, đồ ngu ạ. Đọc được ý nghĩ của tôi, tên buôn bán ma túy nói. Nghe này, đây không phải là cách giải quyết chuyện này. Tôi nói nhanh. Hãy tin tôi đi, không giải quyết được gì. O'Donnell trả lời tôi bằng cách vặn ngoéo cánh tay tôi ra sau lưng. Đứng dậy. Hắn hầm hè. Tôi đứng lên, cảm thấy lạ lùng và bất lực. Tôi cảm thấy mình như không trọng lượng lúc tên buôn bán ma túy túm chặt đằng sau cổ áo tôi, ấn tôi xuống cầu thang. Ra ngoài này mà xem, O'Donnell nói lúc chúng tôi bước ra nền đất xốp của sân trước. Hắn chiếu đèn lên một thân hình nằm cạnh ô tô của chúng tôi. Tôi thấy hình ảnh nhòe nhòe như qua một màn hình tivi bị nhiễu. Đó là con, mặt ngửa lên trời, cả người gần như nằm dưới chiếc ô tô. Máu dưới đầu anh đọng thành vũng trên đất. Anh không cửa quậy. Lạy Chúa tôi. Tôi nói và quỵ xuống. Ôi, không, không, không. Con. Miệng tôi khô khốc ngay lập tức lúc O'Donnell giật phát tôi dậy và lôi tôi sềnh sệch quanh một đống đất. Và tôi nhìn thấy chiếc xe tải. Cánh cửa bên sườn xe mở rộng, ô cửa dẫn vào một màu đen ngòm. Âm thanh duy nhất là tiếng chân chúng tôi nghiến trên sỏi. Tôi mất đâu một chiếc giày. Sau khi tôi nhảy lò có một lúc, O'Donnell dừng lại, cúi xuống và giật phát nốt chiếc giày kia. Hắn ném chiếc giày vào bóng tối. Mày không cần nó nữa đâu, hắn nói. Cứ tin tao đi. Đi xuống quả đồi phía sau xe, tôi ngắm từng cửa sổ sáng đèn của các ngôi nhà xa xa. Tôi hình dung một gia đình đang ngồi quanh bàn ăn, bọn trẻ đang bày đĩa và các đồ ăn bằng bạc, ông bố tháo cà vạt, vô số vì sao nhấp nháy bên trên các ngôi nhà. Không dành cho ngươi đâu, tôi nghĩ lúc bị ném vào ô cửa xe mở toang hoác. Sàn kim loại lạnh lẽo đập vào má tôi, rồi sau đó chỉ còn bóng tối và tiếng sầm sầm của cánh cửa đóng lại. Âm thanh của kim loại vang vọng trong tai tôi. Đấy là âm thanh của cõi nhân gian sập cửa vào mặt tôi vĩnh viễn. Tôi không thể ngừng nghĩ đến thân hình con đang nằm trên đất cạnh ô tô của chúng tôi. Khoảng 10 phút sau tôi hết run rẩy và có thể nói được. Anh đưa tôi đi đâu? Tôi nói và hướng về phía trước của chiếc xe. Mark O'Donnell đang hí hoái nghịch một đồ dùng bằng bạc trên bảng đồng hồ trong lúc lái xe. Tiếng nhạc bỗng tràn ngập trong xe.

Hắn nói tiếp, lúc tôi bị cơn xuyễn đầu tiên trong đời, chết đuối hoặc cố mà sống sót. Hình như mày thích loại can đảm. Tao đoán mày nghĩ là sẽ gặp may một con tàu hoặc máy bay đi qua phát hiện ra mày, vớt mày lên. Có điều chuyện đó sẽ không xảy ra. O'Donnell uống một ngụm và điều chỉnh gương chiếu hậu. Hắn lạnh lùng nhìn tôi, rồi lại nháy mắt, khủng khiếp. Lúc mày vùng vẫy trong nước, máu sẽ rỉ ra, rồi cá mập sẽ lao tới. Lo dơn, hắn nói, không phải một, hai con. Tao nói cho mà biết, hàng trăm con, đủ loại, cá mập đầu búa, xanh, hổ cát, có khi cả một hoặc hai con cá mập trắng loại lớn, chúng sẽ làm cho mày thành một mớ thịt nhừ. Lúc đó, lo dơn, tao không đùa đâu, tao muốn thông báo cho mày đầy đủ, mày sẽ trải qua một cái chết đau đớn nhất có thể tưởng tượng. Lẻ loi, giữa đại dương, bị ăn sống nuốt tươi. Nếu mày còn băn khoăn, thì nghe đây, tao yêu em trai tao như một người anh. O'Donnell đột ngột vặn to dây đi âu, tôi đoán hắn muốn thể hiện sự khinh bỉ tôi. Dù thứ tôi nghe thấy là không thể, nhưng đúng là thế. Frank Sinatra, thật trớ trêu. O'Donnell lại xem đồng hồ Rolex và uống ngụm nữa, giống như cách em nhìn. Hắn hát theo Sinatra, vui vẻ bật ngón tay tanh tách. Đêm nay, các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Khoảng 10 phút sau, sự kinh hoàng choáng hết người tôi. Tôi nằm úp mặt xuống sàn xe, im lìm như một cái xác trong xe tang. Mark O'Donnell lái rất êm, giữ ở tốc độ 55 cây số giờ nhằm không bị chú ý. Từ những tiếng ầm ầm của các xe tải lướt qua, tôi đoán chúng tôi trên đường I-84 nhằm phía đông đảo Rốt. Còn bao lâu nữa mới tới sân bay? 1 giờ. Tôi dần tỉnh khỏi cơn mê, đúng lúc nhận ra khắp người đau nhức. Tôi lật nghiêng, co đầu gối cho đến khi gần chạm vào bụng. Dù con là ai mẹ cũng xin lỗi, tôi nói với đứa con trong bụng lúc run lên vì thất vọng. Mẹ xin lỗi, rất xin lỗi con bé bỏng của mẹ. Tôi bị lắc rất mạnh lúc chiếc xe đột ngột ngoặt sang phải. Này, O'Donnell quát, hắn nhìn chằm chằm vào gương lúc chúng tôi lại lùi ra sau lần nữa. Thằng cha này say quá, vào đúng đường đi, ông bạn. Cú va chạm mạnh thứ hai thúc vào bụng tôi. Ngay sau đó, một tiếng ầm răng rắc, thành bên tay lái chiếc xe tải cong hẳn vào trong. Lạy Chúa, cái gì thế? Tiếng va chạm đều đặn cùng sự rung lắc dữ dội trùm lên chiếc xe tải. Tôi nhận ra chúng tôi đã vượt qua những đường khía nhằm giữ lái xe khỏi ngủ gật. Âm thanh như tiếng đồng hồ báo thức kỳ quái tắt hẳn trong đầu tôi lúc chán tôi đập như dùi trống lên sàn xe. Đồ chó đẻ. O'Donnell hét lên lúc giận chân ga. Động cơ xe tải gầm vang, sự chấn động ầm ầm ngừng hẳn lúc chúng tôi lao sang trái, trở lại làn đường. Tôi lăn về phía đối diện và đập vào thành xe bên kia như một hộp bánh pizza bị bỏ quên. Này, hắn không say. O'Donnell quát gọi tôi. Thằng lái xe đầy máu. Tao không thể tin nổi. Sao mày có thể mê cái của cứt đái này? Đấy là thằng chồng mày. Hắn giận chân ga mạnh hơn, động cơ rền rĩ, chiếc xe tải bắt đầu loạng choạng vì tăng tốc quá nhiều. Thằng da trắng này tưởng nó mạnh lắm, hử, muốn đâm xe chắc. Tên buôn ma túy cười khẩy trong gương chiếu hậu lúc vượt qua. Bụng tôi quặn thắt lúc nhìn thấy hắn với tay cài dây an toàn qua vai. Tôi không có lấy một sợi dây kìm giữ. Đúng thế, mày là đồ chó đẻ, đồ bốn mắt. Thế đấy, làm sao mày lại thích những... Có tiếng rít của kim loại và cao su lúc O'Donnell nhấn phanh. Thằng như thế. Hắn gào lên. Trong giây lát, âm thanh duy nhất là tiếng tôi trượt thẳng tới chỗ ghế ngồi của khách. Rồi phía sau chiếc xe tải bay vào trong với tiếng ầm ầm điếc tai. Tôi trồng cây chuối lúc chiếc xe tải lao về trước. Rồi đập bụng xuống lúc nó nảy dữ dội và tụt lại đằng sau. Tôi bàng hoàng nhìn thấy khói đằng trước cái từng là chiếc Camry của con qua khe hở những cánh cửa kép đằng sau cong hoàn. Trên nóc mui xe quan queo, qua kính chắn gió vỡ nát, tôi nhìn thấy con. Anh đẫm máu, nhưng ít ra còn chớp chớp mắt lúc anh sờ cái túi khí trên lòng. Tôi quay sang O'Donnell đúng lúc nghe thấy một tiếng cách to của kim loại. Hắn giơ cho tôi thấy khẩu gác của tôi lúc mở cửa. Đừng lo, lo dơn, hắn nói. Chuyến đi của chúng ta vẫn theo đúng lịch trình. Tao sẽ trở lại ngay thôi, cô nàng ạ. Lúc hắn bước ra khỏi xe, một ý nghĩ xuyên suốt người tôi như một nhát bố tạ. Hắn đi giết con. Sau mọi chuyện này, con sẽ chết. Lúc đó tôi hét lên, một trong những tiếng gào trong cổ họng, không thành lời vang trong tai tôi lúc tôi trườn bằng cả hai tay vẫn bị còng sau lưng. Lao đầu đi trước, hấp tấp, không kịp nghĩ, tôi trườn tới cánh cửa mở toang phía lái xe. Tôi cách cánh cửa mở đến một dặm, xong cố hết sức đập đầu vào bánh lái trước khi ngã lộn ngược vào khoảng trống dưới ghế lái xe. Không thể tin nổi, động cơ chạy không rồ lên lúc tôi ấn vào chân ga đằng sau. Tôi đá chân, cố tạo một lực đòn bẩy để thoát ra ngoài. Chân tôi bị mắc vào giữa bánh lái và chân ga. Tôi cố đá, cố thoát thân. Ôi chao! Chân ga trượt khỏi chân tôi, cái xe bỗng chuyển bánh. Chiếc xe tải đang vào số. Nhờ những tiếng còi xe gay gắt và tiếng kèn kéo dài từ một ngôi nhà, tôi đoán mình đã vào dòng xe cộ. Tôi cố nép sang một bên lúc O'Donnell chạy tới và nhảy đại vào xe qua cánh cửa mở toang. Mày định đi đâu, con chó điên kia? Hắn quát. Hắn tát vào mặt tôi, túm lấy tôi và ném tôi lên ghế. Sau đó hắn lái chiếc xe tải vào lề đường. Hắn tắt động cơ, kéo phanh và đút chìa khóa vào túi trước khi bước ra ngoài. O'Donnell giơ một ngón tay dọa tôi và cười gằn, hiểm ác. Chúng ta thử lần nữa nhé, hắn nói. Mày vẫn. Tôi không bao giờ nghe được hết câu hắn nói. Một xe chở hàng cỡ lớn cuốn phăng hắn và cánh cửa của chiếc xe tải. Một chiếc xe Vito Âu chất đầy hàng và kêu ken két như một bãi xe trong cơn lốc xoáy. Hẳn nó đang chạy với tốc độ 75 hoặc 80 dặm. Một giây trước O'Donnell còn đứng đó, giây sau hắn đã mất rồi. Biến hẳn, như trong một trò quỷ thuật. Trò hay nhất tôi từng xem. Tôi ngồi đó, chớp chớp mắt nhìn kính chắn gió của chiếc xe tải. Chiếc xe chở hàng không dừng lại, thậm chí không giảm tốc độ. Hình như người lái xe không chú ý. Tôi bắt gặp cái gì đó động đậy trong bụi cây ven đường cách đó khoảng 30 mét. Cửa chiếc xe tải hay tên buôn ma túy, tôi không biết chắc. Sau cùng, có lẽ Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Hoặc nghe thấy lời ai đó cầu nguyện cho tôi. Con nằm trên đất đằng sau chiếc xe tải tan tành. Tôi nhìn thấy thân hình anh lúc tôi cố ra khỏi chiếc xe tải. Tim tôi lại nhảy thót lên tận cổ. Con, em đây. Tôi nói lúc chạy và quỳ gối cạnh anh. Tôi cầu cho anh qua khỏi. Tôi chỉ cố kéo căng đôi tay bị còng sau lưng ra để cấp cứu. Lo dơn, anh nói. Răng anh đánh vào nhau lập cập. Anh thấy đèn hậu chiếc xe chạy đi, và anh. Anh đừng nói, tôi bảo. Hình như máu chảy ra từ sau gáy con, chỗ tên buôn bán ma túy đánh trộm, chắc là vài lần. Hơi thở của tôi nghẹn lại khi những từ xuất huyết màng não lóe lên trong trí tôi. Tôi thường đọc chữ đó trong các biên bản điều tra về nguyên nhân cái chết. Thực ra, việc con tỉnh lại cũng như một trong hai chúng tôi còn sống đã là điều kỳ diệu. Nằm im nào, tôi thì thầm vào tai anh. Đừng cử động. Nhiều ô tô trên đường cái lướt qua chúng tôi lúc tôi ngồi xuống đống thủy tinh vỡ cạnh con. Những ngọn đèn xanh, đỏ bắt đầu nhấp nháy xa xa. Máu con ấm cả chân tôi. Anh đã cứu em, con ạ. Tôi thì thầm lúc hai chiếc xe tuần tra của cảnh sát bang tách khỏi dòng xe cộ và đổ kít ngay trước chúng tôi. Anh đã cứu em lần nữa, tôi nghĩ nhưng không nói ra lời. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Sữa và đường nhé. Cảnh sát Harrington nói lúc đến chỗ tôi trong phòng đợi của trung tâm y tế Ucan. Từ lúc cô và đồng sự, cảnh sát Walker nhìn thấy phù hiệu của tôi, họ đối xử hết sức ân cần. Thay vì đợi xe cấp cứu, họ đặt con vào ghế sau xe của Harrington và chỉ hỏi khi chúng tôi nhằm tới bệnh viện gần nhất. Cảnh sát Harrington còn cho tôi mượn đôi dép trong túi đồ của cô trên thùng xe và lồng vào bàn chân trần. Đau đớn của tôi. Chồng và con chị thế nào? Cô muốn biết. Siêu âm cho thấy ổn cả. Tôi nói. Nhưng con bị chấn thương và phải khâu. Họ muốn giữ anh ấy qua đêm để theo dõi. Ơn Chúa. Bác sĩ cho là anh ấy sẽ ổn. Cảm ơn cô và đồng sự của cô. Không thể nói như thế về gã O'Donnell. Người nữ cảnh sát lắc đầu. Tôi đã gọi điện đến hiện trường. Họ tìm thấy hắn trong cỏ. Cách đường cái vài chục mét, chiếc xe chở hàng đã cuốn hắn đi. Người ta bảo trông hắn như một đồng xu để quên trên đường ray. đấy là mặt trái của việc tìm kiếm những rắc rối, phải không nào? Đôi khi ta tìm thấy hơn dự tính một chút. Quan trọng nhất là chị khỏe mạnh, cả chồng con chị nữa chứ. Cả gia đình chị an toàn, còn cần gì hơn nữa? Tôi nhìn vào gương mặt ân cần của người nữ cảnh sát. Mái tóc vàng hoe của cô trải gọn ra sau, đôi má nhẵn nhụi, cặp mắt xanh xám thông minh của cô tràn trề cảm thông. Có lẽ cô mới ra trường được 1-2 năm. Ngày xưa tôi đã từng sốt sắng, nghiêm chỉnh như thế sao? Tôi cho là thế. Dường như cách 1 triệu năm trước vậy, và trên một hành tinh khác. Tôi vừa khâm phục vừa ghen tị với cô. Đội điều tra các vụ giết người nu dóc như thế nào? Cô hỏi, trong mắt cô lấp lánh vẻ háo hức. Thực ra nó giống cái gì? Tôi hy vọng không giống như trong phim Luật pháp và mệnh lệnh. Đừng nghe cô ấy, một giọng nói oang oang phía sau chúng tôi. Cô ấy nói dối như cuội. Tôi quay nhìn bộ mặt tươi tỉnh đã một thời gian tôi không thấy. Dường như lâu lắm rồi. Đó là cộng sự của tôi, Mai. Anh làm gì ở đây? Tôi nói. Một trong những anh chàng cơ ne ti cướp lanh chanh gọi cho Kin, và ông ấy gọi cho tôi. Mai nói lúc siết chặt bàn tay tôi. Tôi đến thẳng đây. Các bạn đã đến giúp cô hả? Không thể tin nổi. Một chuyến đi kinh khủng. Cô cừ lắm, lo dơn ạ. Đấy là những tin tốt lành nhất tôi đã nghe suốt ngày. Tôi gật đầu. Cuối cùng, tôi bật khóc. Tôi đã đối xử với Mai như với kẻ thù. Còn lúc này anh ở đây, nắm tay tôi, ủng hộ tôi như thường lệ. Tôi xin lỗi Mai. Tôi nói. Tôi sẽ mua cho tôi bữa ăn khuya nhé. Mai nói, nối kết khuỷu tay chúng tôi lúc đỡ tôi dậy. Tốt, nếu cô muốn thế. Chúng tôi tìm thấy một quán ăn mở suốt đêm ngay trên phố có bệnh viện. Có gì mới không, lo dơn? Mai hỏi lúc chúng tôi đã yên vị. Anh trở lại là một cảnh sát dí dỏm. Tôi uống cà phê trong khoảng im lặng lúng túng giữa chúng tôi. Niềm vui chan chứa và chua xót. Giống như những điều lúc này tôi phải thú nhận. Mai nháy mắt với tôi. Nói đi, lo dơn. Tôi đã giết một tên O'Donnell. Anh nói khẽ. Giờ cô giết nốt một tên O'Donnell. Nếu cô không thể nói với tôi, thì còn với ai nữa nào? Tôi kể hết với anh. Nhìn đăm đăm vào tách cà phê, tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện. Tôi đã biết những gì, biết khi nào, từng thay đổi nhớp nhố và từng diễn biến hào nhoáng. Mai uống ngụm đai ớt cốc cuối cùng của anh thật to và nhìn những ngọn đèn pha lướt qua. Cô có hiểu gì không, lo dơn? Tôi lắc đầu. Cứ gọi tôi là kẻ đê tiện, nhưng ngay cả khi nghe xong toàn bộ chuyện này, tôi hầu như mừng vì sự thể đã diễn ra. Có lẽ bọn chúng không riêng Scott, nhưng cả hai tên O'Donnell này đều thuộc loại ác hiểm đáng sợ. Nếu thằng anh Mark nói đúng về việc Scott dính dáng với bọn chúng, thì trời ạ, có khi cậu ta có một chuyện gì đó. Lạy Chúa, Mai nói, chắc cậu ấy làm việc theo nhiều cung cách bí ẩn. Tôi lắng nghe tiếng đĩa bát lách cách trong quán. Một thứ gì đó kêu xèo xèo trên vỉ nướng. Trên TV đằng sau người tiếp tân, một phóng viên lảm nhảm như một thằng ngốc về chuyện anh ta bị cơn cuồng phong trong trận bão ở Florida vùi dập.